không có nhắc tới mảnh vỡ khế ước địa ngục sao? Lý Ẩn nghe ngần dạ nói, được rồi, không nói về vấn đề mảnh vỡ khế ước. Quyết tự lần này thật sự rất đặc biệt so với lúc trước, không hề giống nhau. Không hạn định địa điểm, chỉ cần thu hồi một cái đầu người là có thể trở về nhà trọ. Điều kiện cổ quái như vậy, sau lưng nhất định chứa một cái bẫy rất lớn. Nhưng dù biết là bẫy rập, cũng nhất định phải nhảy xuống. Sáu cái đầu người nhất định sẽ được đặt ở nơi chúng ta có thể lấy được, ngân già nói. Nhưng là nếu như muốn lấy đầu người, ta nghĩ nhất định sẽ đụng phải quỷ hồn. Bất quá đối với người bị tình nghi điều tra cũng không nên buồn lắm. Hung thủ cũng chưa chắc là quỷ hồn. Lúc trước ở Âu Thủy Thôn, sự kiện bằng nhì, ta chính là bởi vì nghĩ rằng mình biết trước một bước nên suýt chết đó. Ngân già nhớ lại lúc ấy, thời điểm tuyên bố chỉ thị quyết tự, Ngân Phụ đối với hắn muốn nói cái gì mà lại thôi. Rốt cuộc cô ấy muốn nói cái gì với hắn chứ? Ngân già từ lúc tiến vào nhà trọ cho tới bây giờ đều không ôm cái tâm tính gì. Trở thành một chủ hộ, cuộc sống dùng từ cửu tử nhất sinh để hình dung việc này cũng không đúng. Nếu như là vì tư tâm, tuyệt đối không ai làm được. Nhưng ngân già hắn hoàn toàn là vì Ngân Phủ, hoàn toàn vì muốn làm cho cô ấy sống sót mà tiến vào cái nhà trọ này. Hắn căn bản không cần Ngân Phủ tiếp nhận chính mình, chỉ cần hắn cùng Ngân Phủ có thể ly khai khỏi nhà trọ. Những lo lắng ấy. Mặt khác, Lý Ẩn cầm tấm hình mô phỏng người bị tình nghi nói, trước mắt đây là hiểm nghi lớn nhất, tra không ra thân phận, chỉ có nhân chứng chính mắt trông thấy mà thôi. Sự việc lúc này thật sự rất khó giải quyết, hơn nữa càng làm mọi người lo lắng chính là khả năng sẽ xuất hiện hành động tự giết lẫn nhau của các chủ hộ. Dù không có mảnh vỡ khế ước địa ngục, nhưng mâu thuẫn trước tiên chính là vấn đề. Dù có 6 cái đầu người chia đều, nhưng nếu như có người lấy được đầu người trước tiên, đến lúc đó các chủ hộ sẽ rất lo lắng về vấn đề gặp quỷ, nên có thể giết lẫn nhau để tranh giành. Ngân già đối với điểm này rất lo lắng. 6 người kia hoàn toàn không tìm ra điểm chung sao? Lý Ẩn tiếp tục truy vấn. Bất luận từ tất cả các phương diện đều như thế sao? Không có. Giống 5 người trước tuổi tác không cách biệt lắm, nhưng hôm nay nạn nhân mới nhất là Bạch Tĩnh, tuổi chỉ gần kề 17 mà thôi. Điều này có vẻ hơi khác so với các quy luật về độ tuổi rồi. Dù thảo luận rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không thể kết luận được điều gì. Vô luận như thế nào, muốn lấy đầu người nhất định phải đến gần hiện trường phát hiện án, cùng với nhân vật có liên quan. Trong quá trình này rất có thể sẽ xuất hiện bóng dáng quỷ hồn. Ta còn lo lắng một vấn đề, ngân già chỉ vào tạp chí nói, 6 người này có thể có một người là quỷ hồn hay không? Đầu người nếu như có thể mang vào nhà trọ, nhất định không bị quỷ hồn ám lên. Nhưng thi thể người chết thì có thể à? Thậm chí có thể toàn bộ 6 người này. Vậy người có suy luận gì không? Nói thí dụ như nạn nhân đầu tiên Đặng Phi Vũ, thật sự là hắn bị con người sát hại, nhưng sau khi hắn chết liền biến hóa thành quỷ hồn. Bởi vì nguyên nhân bị bứt đầu nên mang nhiều oán khí, liền sát hại 5 người khác nhằm lấy đi đầu của bọn hắn. Người nói như vậy, bởi như vậy đại biểu cho rằng Đặng Phi Vũ chính là con người, nhưng thật ra là trước khi chết thôi, sau đó liền biến thành quỷ hồn, đi theo người khác rồi cướp lấy đầu của họ. Không phải rất dễ dàng sao? Nói cách khác, lấy đầu của Đặng Phi Vũ là có khả năng nhất. Theo suy luận này mà nói, Lý Ẩn vạch thêm một bước. Như vậy năm người chết về sau có lẽ là do Đằng Phi Vũ âm mưu sát hại. Nói cách khác, Đằng Phi Vũ chính là hung thủ. Vậy rất có khả năng sinh lộ nằm trên năm người kia. Nhà trọ có thể tung ra manh mối sinh lộ mịt mờ như vậy, chắc là để chúng ta đặc biệt chú ý đến Đằng Phi Vũ, đúng không? Đêm này có chút không thể nào tin nói à. Ngân già lắc đầu nói. Bạch Tĩnh cũng đã sơ bộ tra ra, cùng năm người trước cũng không có liên quan. Sáu người này không hề quen biết nhau, như thế nào tụ chung một chỗ lại còn bị người giết? Bởi đem đầu người một phát nhổ xuống, chết như vậy thật là quá thống khổ. Cảnh sát điều tra đây cũng là nguyên nhân cái chết của sáu người đó. Hoàn toàn chính xác, không thể nào tin nói à. Nếu suy luận theo hướng này, hung thủ sát hại sáu người có thể là ai chứ? Là nhân loại hay là quỷ hồn? Điểm này rất quan trọng à. Đem đầu người một nhát nhổ xuống, cái này xác thật không giống như con người gây nên, nhưng cũng không thể không có chuyện này. Thật sự tồn tại quá nhiều nhân tố chúng ta chưa nắm rõ rồi, cũng bởi vậy sinh lộ thực tế rất khó tìm. Hơn nữa muốn điều tra cặn kẽ mà nói, có lẽ cần rất nhiều tư liệu điều tra của cảnh sát mà chưa được công khai. Nhưng chúng ta làm sao lấy được những tư liệu này? Cái này Lý Ẩn cho rằng đây là một vấn đề mấu chốt. Nếu như không cách nào lấy được tư liệu quan trọng mà nói, có lẽ rất khó có thể tra ra chân tướng, lại càng không thể tìm được sáu cái đầu kia. Vấn đề cảnh sát giao cho ta là được rồi. Bỗng nhiên cửa ra vào không biết khi nào xuất hiện một người. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ quay lại nhìn, thì ra là một dung thần. Ta đại khái ta chưa có nói với mọi người. Một dung thần cười nhạt nói. Ta là một pháp y. Năm quyển 10 của nhà trọ địa ngục đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.